Bảo bối, lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Chương 38, không phải như con nghĩ. Góc truyện audio.com. Cái kia, chú Lạc, chú muốn đưa con đi đâu? Nhìn một hồi cũng chưa thấy Lạc Tuấn Tiệp dừng xe. Từ Trạch Á nhịn không được hỏi. Đến một nơi rất tốt, Lạc Tuấn Tiệp quẹo một cái. Xe liền dừng lại, Tiểu Á xuống đi, Lạc Tuấn Tiệp giúp Từ Trạch Á mở cửa xe. Nơi này, Từ Trạch Á nhìn thấy cửa đề Túy Hương thì đoán chắc là quán cà phê gì gì đó. Quả nhiên vừa đi vào chẳng những quang cảnh tao nhã, lại có hương cà phê thoang thoảng. Tiểu Á, con muốn ăn gì? Lạc Tuấn Tiệp lấy menu đưa cho Từ Trạch Á, Từ Trạch Á nhìn đến ngây người. Xem tờ menu trên tay cũng không thể tưởng tượng được, nơi này cũng không phải một quán cà phê đơn thuần. Thì thật chính là quán ăn trà chiều kiểu Trung Quốc kết hợp phương Tây. Cái kia, chú Lạc, không cần Từ Trạch Á đem menu trên tay đưa cho Lạc Tuấn Tiệp. Dù sao cậu cùng chú này cũng không phải rất quen thuộc. Này gọi là vô công bất thụ lộc, chú giúp con chọn. Lạc Tuấn Tiệp nhìn menu gọi một bàn lớn đồ ăn mới thỏa mãn. Cái kia chú, thì thật chú hôm nay là cố ý tới tìm con. Tìm con, Từ Trạch Á không rõ. Chẳng lẽ chú này vẫn cho rằng mình cùng người bằng hữu kia có quan hệ sao? Con họ Từ, ba của con tên Từ An Bình. Lạc Tuấn Tiệp đi thẳng vào vấn đề nói. Cậu đúng thật là họ Từ, nhưng ba ba tên là gì thì mẹ cũng chưa bao giờ nói qua nên cậu cũng không biết. Cái kia, chú Lạc, mẹ con cũng chưa nói với con ba ba tên gì. Tuy rằng mẹ con không nói cho con, nhưng con thật sự là con của An Bình. Từ An Bình, cái tên này có chút quen thuộc lại xa lạ, chẳng lẽ thật sự là ba ba của cậu sao? Vì cái gì mà mẹ chưa bao giờ nhắc tới ba ba? Cái kia chú Lạc, vì sao chú lại biết? Bởi vì chú biết ba con, hơn nữa lại là bạn tốt của ba con. Mấy năm nay chú luôn luôn đi tìm con, thẳng đến khi gặp con càng thêm chắc chắn con là con của An Bình. Nhìn biểu tình nghiêm túc của Lạc Tuấn Tiệp, Từ Trạch Á biết không phải là đang nói giỡn, nhưng những chuyện trước kia cậu không biết gì nhiều. Bây giờ được biết, huống hồ trước kia không có ai nói cho cậu, cậu cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đương nhiên cậu cũng không biết Lạc Tuấn Tiệp có phải nói thật hay không. Dù sao trên thế giới rộng lớn này những người trùng tên cũng có rất nhiều. Chú Lạc, chú xác định không phải nhầm lẫn chứ? Không có, tuyệt đối không hề nhầm lẫn. Tên mẹ con là Lưu Mỹ Vân đúng không? Dạ, đúng vậy, mẹ con tên Lưu Mỹ Vân. Điều này Từ Trạch Á không tin cũng phải tin. Dù sao không có khả năng có hai người đều trùng tên trùng họ như vậy đi. Vậy thì đúng rồi, con chính là con An Bình. Tiểu Á, cái kia, chú với người kia ba ba con quen nhau lâu rồi sao? Khó trách cậu luôn cảm thấy người này thực thân thiết, nguyên lai là bằng hữu của ba ba cậu. Khó trách chú đối cậu cũng thực ôn nhu, khả năng cũng là bởi chú ấy là bằng hữu của ba ba nha. Đúng vậy, chúng ta đã quen nhau rất lâu rồi, về sau chú sẽ thay thế ba ba con chăm sóc con thật tốt. Cảm ơn chú Lạc, hiện tại con rất hạnh phúc vừa nghĩ đến Mộ Dung Lăng Phong. Vẻ mặt Từ Trạch Á liền trở nên hạnh phúc, con thật sự cho rằng Mộ Dung Lăng Phong, cũng chính là ba ba hiện tại của con, là thật tâm coi con trở thành con của cậu ta sao? Lạc Tuấn Tiệp nghiêm túc hỏi, dạ, ba ba tốt lắm, yêu thương con như con ruột vậy đó. Từ Trạch Á kiên định nói, dù sao cũng lâu như vậy ba ba đối với cậu vẫn yêu thương trước sau như một. Nếu lúc đầu cậu cũng có chút hoài nghi thì hiện tại cậu tất nhiên cũng không hề nghi ngờ gì nữa. Thì thật cũng không phải như con nghĩ, hắn hôm nay tìm Từ Trạch Á chính là muốn đem tất cả chuyện tình nói rõ cho cậu. Con không rõ chú Lạc vì sao lại nói như vậy. Chính là ba ba thực sự đối với con tốt lắm, tuy rằng chú này là bằng hữu tốt của ba ba. Nhưng cậu cũng không cho phép nói xấu ba ba như vậy. Nhìn Lạc Tuấn Tiệp, biểu tình trên mặt Từ Trạch Á cũng nghiêm túc hẳn lên. BB, LNMACN 39, 40 đăng bởi, admin, cách chương.